Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2857, Thượng Tôn rung động. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hết sức rõ ràng, Thượng Tôn cũng là dao động 400 triệu nguyên tố tinh thạch, tổng giá trị 600 vạn ức tiên tinh, hắn không thể không dao động. Lại không nói hắn, phóng nhãn chỉnh cái trung đẳng tinh vực, theo tiên nhân cảnh đến tiên đế cảnh, theo tầng dưới chót nhất đến tầng cao nhất, 600 vạn ức tiên tinh, không có bất kỳ người nào sẽ không lay được. Ngân Nguyệt Thương Hội sẽ từ nơi này 600 vạn ức tiên tinh bên trong kiếm được vượt qua 120 vạn ức số lượng. Này loại lợi nhuận là Ngân Nguyệt Thương Hội 5.000 năm, thậm chí thời gian 1 vạn năm đều không kiếm được. Thật chính là phú khả địch quốc a. Mặt người đánh giá Tô Hàn, thật sự là khó có thể tưởng tượng, không quan trọng một cái vương chủ như thế nào có nhiều như vậy nguyên tố tinh thạch. Coi như là bỏ đi Ngân Nguyệt Thương Hội cái kia 120 vạn ức lợi nhuận, Tô Hàn trong tay còn đem sẽ có 480 vạn ức tiên tinh. Đây là vốn lưu động, mà không phải tổng tư sản. Muốn nói Tô Hàn là trung đẳng tinh vực đệ nhị nhà giàu nhất, ai dám nói đệ nhất? Đế quốc căn bản là không có cách cùng sánh vai, thánh triều cũng không cách nào cùng sánh vai. Chính là cái kia danh xưng có tiền nhất luyện khí giới, luyện đan giới lục đại chí tôn, chỉ sợ cũng không sánh nổi hắn. Có như vậy một cái chớp mắt, này Thượng Tôn thật mong muốn đem Tô Hàn đánh giết, nắm Tô Hàn trên người tất cả vật phẩm đều đoạt tới. Nhưng hắn, chung quy là sống vô số năm lão yêu quái. Theo Tô Hàn vẻ mặt phía trên, là hắn có thể đủ nhìn ra, Tô Hàn dám làm như thế, nhất định có hắn lực lượng. Thất phẩm chân thuẫn, Thượng Tôn có nắm bắt nhất kích đập nát. Có thể một kích này, thậm chí cả thất phẩm chân thuẫn vỡ vụn, đều cần thời gian. Có lẽ tại trong cái thời gian này mặt, Tô Hàn cũng đủ để giấu kín dâng lên, cũng hoặc là bằng vào thủ đoạn khác chạy trốn. Mặc dù nghĩ không ra đến cùng là những thủ đoạn nào, có thể lên Tôn luôn cảm thấy, Tô Hàn không sợ hắn. Đây cũng không phải là giả vờ, mà là theo trong đáy lòng, không e ngại hắn. Cứ như vậy đi, Thượng Tôn nói, người hẳn là cũng không có càng nhiều nguyên tố tinh thạch, mấy trăm vạn ức tiên tinh. Đủ để cho ngươi trở thành trung đẳng tinh vực nhà giàu nhất, dùng cái này tới nhường Lăng Thiên hạ vị, đã rất mạnh mẽ. Ta nói qua, ta muốn, là Lăng Thiên triệt để hạ vị, là khiến cho hắn hoàn toàn lăn ra Ngân Nguyệt Thương Hội. Tô Hàn hừ lạnh bên trong, lần nữa phất tay, quả thứ năm chữ vật giới chỉ hiển hiện, cái kia Thượng Tôn sắc mặt đại biến, hóa thành mặt người mây mù trực tiếp lăn lộn, giống như là thời khắc đều muốn sụp đổ. Ngươi có phải hay không lại muốn nói, này 500 triệu nguyên tố tinh thạch, chỉ có thể nhường Lăng Thiên, lan ra Ngân Nguyệt Sơn, đi một cái nào đó hoàng thành làm trưởng quỹ. Soạt, Tô Hàn phất tay, quả thứ 6 chữ vật giới chỉ xuất hiện. Ngươi có phải hay không lại muốn nói, này 600 triệu nguyên tố tinh thạch, có thể đem Lăng Thiên khu trục ra hoàng thành, đi những cái kia đại thành trì làm trưởng quỹ. Soạt, soạt, soạt, soạt, thứ 7 miếng, thứ 8 miếng. Thứ 9 miếng, thứ 10 miếng, trọn vẹn 10 viên chữ vật giới chỉ, hiện lên ở giữa hư không, chỉ có thể nhường Thượng Tôn thấy. Tô Hàn nhìn chằm chằm cái kia tờ mặt người, ở trong đó cảm nhận được sát cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đó không phải là Tô Hàn uy hiếp sát cơ của hắn, mà là từ đối với những nguyên tố này tinh thạch tham lam sát cơ. 10 ức, nguyên tố tinh thạch, đây là một loại dạng gì khái niệm? Như bán đi. Đổi lấy tiên tinh, lại có bao nhiêu? 1.500 vạn ức, Ngân Nguyệt Thương Hội có tiền a, làm tứ đại thương hội một trong, dùng tài lực lấy xưng, luận tài phú lời, đủ để tại trung đẳng tinh vực hàng đầu, đứng tại một đám đế quốc, thậm chí là thánh triều phía trên. Nó, khẳng định còn có tiền a, có thể không chút nào khoa trương, nếu như Tô Hàn giờ phút này, đem này 10 ức nguyên tố tinh thạch, toàn bộ đều bán cho Ngân Nguyệt Thương Hội. Cái kia Ngân Nguyệt Thương Hội, chỉ có thể cho hắn một con số. Cái gì là con số? Chí tôn thẻ bên trên con số. Nếu như Tô Hàn không muốn con số, mà là muốn tiên tinh, cái kia ngượng ngùng, Ngân Nguyệt Thương Hội không bỏ ra nổi tới. Mặc dù bỏ đi lợi nhuận, dựa theo một viên nguyên tố tinh thạch, bán 130 vạn miếng tiên tinh để tính, 10 ức nguyên tố tinh thạch, cũng là trọn vẹn 13 triệu ức. Lại không nói Ngân Nguyệt Thương Hội. Phong nhãn chỉnh cái trung đẳng tinh vực, tứ đại thương hội toàn bộ cộng lại, cũng không bỏ ra nổi tới. Trung bình mỗi nhà muốn 325 vạn ức, bọn hắn có sao? trung đẳng tinh vực. Rất nhiều tu sĩ cho rằng, này loại đứng tại tài lực đỉnh phong thế lực, khẳng định là có. Mà trên thực tế, bọn hắn coi như là thật sự có, cái kia loại con số này, cũng là đã là cao nữa là. Một tòa đỉnh cấp hoàng triều của cải, hẳn là tại 1.000 tỷ, đến 3.000 tỷ ở giữa. Một tòa đỉnh cấp đế quốc của cải, gia tăng gấp 10 lần, hẳn là tại 10 vạn ức, đến 30 vạn ức ở giữa. Nhi thánh hướng, căn bản cũng không khả năng vượt qua gấp 10 lần, có thể đi đến gấp 3 liền đã không tệ. Nói cách khác, một tòa đỉnh cấp thánh triều của cải, hẳn là tại 30 vạn ức, đến 100 vạn ức ở giữa. Đương nhiên, đây chỉ là như người bình thường tới nói, có lẽ có thế lực truyền thừa rất lâu, nội tình cũng rất nhiều, sẽ vượt qua con số này, nhưng vô cùng có hạn. Mà lại, nơi này nói là của cải, mà không phải vốn lưu động. Liền lấy thánh triều tới nói, tổng cộng 30 vạn ức, đến 100 vạn ức ở giữa của cải, có nhiều ít vốn lưu động. Không đến một nửa, liền như là trước đó, tại Kim Dương Đế Quốc đấu giá hội bên trên, bọn hắn luôn mồm hô hào, ra giá mười mấy vạn ức, tranh đoạt cái kia thái cổ vẫn thạch. Hoàn toàn chính xác, bọn hắn có thể lấy ra được đến, thật là cầm sau khi đi ra, bọn hắn nhất định sẽ thương cân động cốt. Nhưng bọn hắn không sợ, vì sao không sợ, bởi vì có khả năng cùng tứ đại thương hội vay tiền A, này chốt thế lực lớn ở giữa, chỗ lưu thông. Bình thường đều là thông dụng thẻ bên trên con số. Đương nhiên, thật muốn sử dụng tiên tinh thời điểm, cũng sẽ theo tứ đại thương hội tiến hành rút ra. Tiên tinh chính là vật thật, là dùng tới tu luyện, tứ đại thương hội không có khả năng đi soạt con số, cũng không dám đi soạt con số, nào sẽ dẫn đến trung đẳng tinh vực kinh tế sụp đổ, từ đó đại loạn. Mà lại liền coi như bọn họ nghĩ soạt, cũng căn bản là soạt không thành, bởi vì phía trên con số. Bản thân liền là dùng tiên tinh số lượng làm cơ sở. Có nhiều ít, liền là có nhiều ít, vô duyên vô cớ, không có khả năng tăng thêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn chung những cái kia thánh triều, theo tài lực đi lên nói, kém tứ đại thương hội rất nhiều, nhưng trên thực tế, tứ đại thương hội chân chính của cải, cũng chỉ có 500 vạn ức tả hữu mà thôi. Chỉ bất quá, bọn hắn may mắn. Có được dưới phát thông dụng thẻ vàng tư cách thôi. Như vậy, vấn đề lại tới, 500 vạn ức của cải bên trong, lại có bao nhiêu vốn lưu động? Không cao hơn 1/5, nói cách khác, nếu như giờ phút này có người, cầm lấy thông dụng thẻ vàng, đi Ngân Nguyệt Thương Hội, trực tiếp rút ra 100 vạn ức tiên tinh, cái kia Ngân Nguyệt Thương Hội, trực tiếp liền sập. Bọn hắn không bỏ ra nổi đến, liền muốn đi cùng mặt khác thương hội mượn tiền. Cũng hoặc là cầm giá trị ngang nhau vật phẩm tới thay thế. Bất quá loại tình huống này, bình thường rất ít xuất hiện. Có thể có được 100 vạn ức thế lực, nếu như không cố ý làm khó này chốt thương hội, cái kia dưới tình huống bình thường, đều sẽ sử dụng thông dụng thẻ vàng, trực tiếp chuyên khoản. Mỗi một lần rút ra, có thể có 100 triệu tiên tinh có tới, liền đã cao nữa là. Tổng hợp kể trên, 10 ức nguyên tố tinh thạch giá cả. Đã triệt đề thể hiện ra ngoài. Đó là một cái có thể làm cho tứ đại thương hội đều triệt đề sụp đổ con số. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.